Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, 10 dặm sườn núi kiếm thần. Kim Sơn đẩy ra trò chơi không phải, kiếm hiệp tình duyên, internet bản. Bởi vì này lần chỉ do thử nước cùng luyện tập, ai cũng không biết cũng tìm được như thế nào thị trường phản hồi. Tại Tống Duy Dương cưỡng chế yêu cầu hạ. Tây Sơn cư phòng công tác bắt đầu rồi, bắt trước hành trình. Game online hạng mục tổ trưởng Châu Đào rất có cá tính. Tống Duy Dương lại để cho hắn bắt trước châu Á nhất hỏa game online, Lineage. Hắn lại đang quen thuộc cái trò chơi này về sau. Trực tiếp dẫn toàn bộ tổ viên công đi chơi, Diablo. Tại sao vậy chứ? Bởi vì lúc này, Lineage còn có tương lai. Võ Lâm truyền kỳ đều là tại bắt trước Diablo, chỉ có điều đem máy rời biến thành game online mà thôi. Loại trò chơi này nhiều lắm, bị gọi chung vì Diablo 2, tức loại Diablo trò chơi. Vô nghĩa chính là Châu Đào ngạnh xanh xanh đem bối cảnh đổi thành phương đông thế giới. Chiến sĩ thành kiếm khách, lãng nhân thành cung thủ, pháp sư thành đạo sĩ. Trò chơi bị đặt tên vì Ma Thần Chiến Kỷ. Tống Duy Dương mang theo Lâm Trác Vận cùng Đậu Đậu cùng một chỗ download trò chơi đăng ký tài khoản. Thúc thúc, gì nhỏ, các ngươi tuyển cái gì nhân vật? Đậu Đậu hỏi, Lâm Trác Vận nói, tùy tiện. Tống Duy Dương nói, vừa vặn ba cái chức nghiệp, chúng ta một người một cái. Ta tuyển kiếm khách a. Đậu Đậu tuyển cung thủ. Lâm Trác Vận chỉ có thể tuyển nữ đạo sĩ. Ba người rất nhanh tiến vào trò chơi. Kết quả sinh ra điểm cũng không cùng. Đậu Đậu dùng con chuột khống chế bé chạy. Hỏi, các ngươi tại nơi nào a hát? Không biết, Lâm Trác Vận nói. Tống Duy Dương mắt nhìn tiểu địa đồ nói. Ta tại Lạc Nhật Đảo. Đậu Đậu nói, ta tại Quách Gia Thôn. Lâm Trác Vận bình thường không thế nào chơi trò chơi, liền vội hỏi, ở đâu biểu hiện địa danh? Tống Duy Dương nói, phải thượng giác góc tiểu địa đồ. Lâm Trác Vận nói, ta đây tại Bạch Mã Trấn. Tống Duy Dương nhìn kỹ ba người tọa độ, nói ra, Trác Vận tại ở giữa nhất, Đậu Đậu ngươi theo ta chạy tới. Chúng ta tại Bạch Mã Trấn tụ hợp, một cái phút đồng hồ sau. Đậu Đậu cả kinh kêu lên, a hát, ta bị sói cho cắn chết. Tống Duy Dương cũng bị độc xà cắn đắc chỉ còn một tia huyết. Phiền muộn nói, trò chơi này tại sao không có tân thủ trang bị? Đi ra ngoài thì chỉ có một bộ vô thuộc tính đồ trắng a hát. Trọn vẹn chết, rồi nhiều lần, ba người rốt cục tại Bạch Mã Trấn tụ hợp. Tống Duy Dương đi ngang qua một nhà thịt điếm. Tiện tay điểm kích ấn vào NPC, đồ tể nói, tiểu trấn phía đông sói nâu thành hỏa, đã muốn cắn chết cắn tổn thương nhiều người. Chỉ cần nghĩa sĩ ngươi giết chết 10 đầu sói nâu, cũng đem thịt của bọn nó mang về đến. Ta liền cho đưa tiễn ngươi một bả mổ bò đao, dùng làm tạ ơn. Cái này là trò chơi nhiệm vụ, vấn đề là lão tử mới 1 cấp, sói nâu 3 cấp. Hiện tại cái gì trang bị đều không có. Ta dùng hàm răng đi đem sói cắn chết a hát. Hoa, thân yêu, nơi này có cái bộ khoái tại tặng đồ. Lâm Trác Vận đột nhiên nói. Tống Duy Dương cùng Đậu Đậu vội vàng chạy đi tìm bộ khoái. Kết quả chỉ đưa một cây côn gỗ. Bọn hắn cũng không vội mà ra khỏi thành. Mà là đi trước đem NPC tìm mấy lần. Thuận tay nhận được 5 cấp trở xuống 3 cái nhiệm vụ. Cầu cầu cầu, ra khỏi thành giết người bù nhìn. Tống Duy Dương hô to. Cái trò chơi này thế giới, đại khái thuộc về cao võ thấp ma vị diện. Trời giáng ma tinh, khiến cho nhân gian tai biến. Không chỉ có động thực vật ma hóa, mà ngay cả người bù nhìn đã thành tinh. Người bù nhìn thuộc về một cấp ma vật. Ba người mang theo gậy gộc một chầu nện, trọn vẹn giết hơn 20 trích người bù nhìn. Cuối cùng đem nhiệm vụ vật phẩm thu thập xong, trở về thành tại thợ may chỗ đó dẫn tới giày rơm. Chơi đến lúc này, Tống Duy Dương đã muốn phát hiện trò chơi khuyết điểm. Thứ nhất, tân thủ trang bị không rõ xác thực, muốn hấp dẫn những kia tiểu bạch ngoạn ra, trực tiếp đưa tiễn tân thủ trang bị tại trong bao là được rồi. Không cần phải trước tiên ở bộ khoái chỗ đó lính côn gỗ. Sau đó lại cầm côn gỗ đánh quái làm nhiệm vụ lính quần áo dày đám ban thường. Cái này tại thường xuyên chơi trò chơi trong mắt người, có lẽ chỉ là vô cùng đơn giản quá trình, nhưng cả nước đại bộ phận dân mạc đều không tiếp xúc qua AH. Thứ hai, trang bị tỷ lệ rơi quá thấp. Ba người giết hơn 20 người bù nhìn. Rõ ràng Trích chỉ bảo một lọ tiểu lam dược, cùng với một số chế tác tài liệu, không hề giết quái kinh hỉ cảm giác đáng nói. Thứ ba, trang bị chế tác hệ thống quá phức tạp đi. Theo người bù nhìn tuôn ra chế tác tài liệu đến xem. Về sau rất nhiều đẳng cấp cao trang bị, rõ ràng còn cần ngoạn gia chính mình chế tác. Tống Duy Dương lúc trước lại để cho Châu Đào làm trò chơi thời điểm. Mình xác đưa ra, đơn giản thô bạo, yêu cầu. Nhưng Châu Đào trong mắt đơn giản thô bạo, hiển nhiên cùng Tống Duy Dương giải thích không giống với. Người phía trước là đứng ở lão bạch góc độ, rồi sau đó người là đứng ở tiểu bạch góc độ. Trong lịch sử, long trọng trò chơi, võ lâm truyền kỳ, hỏa tới trình độ nào? Lúc ấy, võ lâm truyền kỳ, ngoạn ra số lượng. So phía chính phủ công tác thống kê Trung Quốc dân mạng số lượng còn nhiều. Tương đương với từng lên mạng người Trung Quốc đều ở chơi, võ lâm truyền kỳ. Cái này đương nhiên là không thể nào. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chính là võ lâm truyền kỳ hấp dẫn đến rộng lượng người qua đường ngoạn gia. Là chân chính người qua đường ngoạn gia. Trước kia đều không chạm qua máy tính cái loại này. Lớp học khả năng có một người đang đùa võ lâm truyền kỳ. Vì vậy mấy cái hảo hữu đi theo tiệm internet nhìn hắn chơi game. Phân phút đồng hồ tất cả đều bị kéo vào lọt hố. Cùng lý, lớp có thể đổi thành công ty, đổi thành đơn vị, đổi thành láng giềng lĩnh cư. Thiệt nhiều lần đầu đụng máy tính tiểu bạch ngoạn ra, tỉnh tỉnh mê mê ở tiệm internet đăng ký tài khoản. Sau đó cầm phụ tặng tân thủ trang bị, gì cũng không quản liền rời tân thủ thôn đánh quái. Một chém chính là suốt cả đêm. Nhân vật đều lên tới 10 cấp, còn không biết có thể trở về thành mua đồ, càng không biết có thể trở về thành mua sách học kỹ năng. Võ lâm truyền kỳ, thượng thủ độ khó là không? Phải biết rằng, lúc này mặc kệ quốc gia nào trò chơi, hắn người chế tác đều có ác thú vị, không có bất kỳ trò chơi nhắc nhở. Địa đồ làm được cùng mê cung đồng dạng, tự động tìm đường cái gì ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lần đầu tiếp xúc trò chơi tiểu bạch quả thực muốn chết. Mà trò chơi tiểu bạch đám bọn họ đâu này? 10 dặm sườn núi kiếm thần, hiểu rõ thoáng một tí. Còn nhiều mà loại người này, bọn hắn cũng không biết có thể cùng NPC đối thoại. Ác chiến 2 giờ, Tống Duy Dương ba người đều lên tới 10 cấp. Theo lý thuyết hiện tại nên xung điểm thẻ rồi. Bất quá vì mở rộng trò chơi. Tiên ma chiến kỷ, online tháng thứ nhất toàn bộ miễn phí. 10 cấp về sau thăng cấp rất khó khăn. Hơn nữa làm nhiệm vụ không ban thưởng kinh nghiệm. Loại này thiết lập đúng là bình thường. Điểm thẻ trò chơi nha. Chính là muốn thăng cấp khó khăn. Kéo dài ngoạn ra ở tuyến thời gian. Hoa, ta tuôn ra một cái vòng cổ. Thật xinh đẹp. Lâm Trác Vận hô to gọi nhỏ nói. Tống Duy Dương gom góp đi qua xem xét, nhưng lại nhất đồ bỏ đi vòng cổ. Cái này phá trò chơi tỷ lệ rơi quá lọt hố rồi. Suốt 2 giờ chỉ tuôn ra một kiện thành phẩm trang bị. Mặt khác bạo phát đều là tài liệu, cần chính mình chế tác. Quả thực tại khích lệ thối tiểu bạch ngoạn ra. Tống Duy Dương chạy tới võ quán, học được người thứ nhất kiếm khách kỹ năng. Đậu Đậu cùng Lâm Trác Vận cũng phân biệt đi tìm thợ săn cùng lão đạo. Học tập cung thủ, đạo sĩ kỹ năng, đồ chơi này nhi cũng không có bất kỳ nhắc nhở. May mắn bọn hắn đã sớm cùng tất cả NPC đối diện lời nói. Nếu không căn bản không biết tìm ai học kỹ năng, võ lâm truyền kỳ sẽ không có phiền toái như vậy. Trực tiếp tựu một cái tiệm sách, muốn học kỹ năng đi tiệm sách mua kỹ năng sách là được rồi. Xem lòng bàn tay ta lôi. Lâm Trác Vận vui đùa kỹ năng phi thường cao hứng. Tống Duy Dương cười hỏi, trò chơi này thú vị sao? Lâm Trác Vận gật đầu nói, rất tốt chơi a hát, so đánh a kết có ý tứ nhiều hơn. Tống Duy Dương cười cười, không hề ngôn ngữ, Lâm Trác Vận tựu thuộc về cái loại này tiểu bạch ngoạn gia. Nếu không có Tống Duy Dương mang theo, nàng kết nối với chỗ nào lĩnh tân thủ côn gỗ cũng không biết. Càng không biết 10 cấp về sau có thể đi càng đẳng cấp cao địa đồ. Phòng trường hội thành vì cái trò chơi này, bạch mã trấn kiếm thần. Tại tân thủ thôn có thể chơi thượng mấy tháng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.